Chương 1191, Linh Sơn Tân. Cửu Lưu Đại hội triệu khai tin tức, tại mấy ngày trong đó, chính là truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại địa. Vô số võ giả đều là trong nội tâm sôi trào, đặc biệt là một đời tuổi trẻ, đều là phấn khởi không thôi, mặc dù bọn họ không có tham gia đại hội tư cách, nhưng lại cũng không ảnh hưởng trận này thịnh hội, nhanh chóng đã trở thành một đời tuổi trẻ cả ngày đàm luận chủ đề. Cho dù là người bình thường, cũng ảo tưởng chính mình một ngày kia, có thể đứng ở đó Linh Sơn chi đỉnh, cùng Cửu Châu đám thiên tài bọn họ ngồi luận đạo, không phân cao thấp. Lăng Trần cùng Vu Môn mọi người, đã là cưỡi độ không phi thuyền, đi tới Linh Sơn xuống. Xa xa nhìn lại, Linh Sơn phảng phất hải thị thận lâu đồng dạng, bên ngoài khoác lên một tầng thần bí khăn che mặt. Thân núi, cao tới hơn 3.000 mét. Giữa sườn núi vị trí, liền có từng sợi bạch sắc vân tiểu, phiêu phủ ở trong không khí, khiến cho Linh Sơn như tiên cảnh đồng dạng, như ẩn như hiện. Thấy được như vậy cảnh tượng, bất luận kẻ nào đều chấn kinh, làm cho người ta trong nội tâm, sinh ra cúng bái tâm tình. Xa xa nhìn lại, lờ mờ có thể trông thấy, đã có không ít võ giả, đang tại leo Linh Sơn, hướng về đỉnh núi rất nhanh tiến đến. Linh Sơn phía dưới, có thể nói là kín người hết chỗ, người ta tấp nập, tùy ý cũng có thể trông thấy mặc khác nhau võ giả. Những cái này, đều là đến từ tất cả đại thánh giả gia tộc đệ tử, cùng với đến từ Cửu Châu tông môn giới thanh niên tài tuấn. Thậm chí, còn có một ít đến từ Hoàng Triều vùng Sa Man Nhân, từng cái một và vỡ, cao lớn uy mãnh. Còn có một ít bán nhân, mọc ra dị thú đầu lâu, nói thí dụ như lang nhân, dung mạo hung ác vô cùng, mà có một chút hồ loại bán nhân, ăn mặc có chút bại lộ, dung mạo mười phần yêu mị, chỉ là nhẹ nhàng nháy một chút đôi mắt, liền có thể để cho nam tử toàn thân xương cốt cảm thấy tê dại. Lăng Trần mọi người đứng bên ngoài vây, căn bản vô pháp tới gần Linh Sơn, chỉ có thể từng bước một chậm rãi đi qua. Vậy tiểu tử cũng tới sao cách đó không xa? Rõ ràng là kia Lăng Gia Lăng Thiên Cơ đám người, hắn xa xa địa lườm Lăng Trần liếc một cái, trong mắt toát ra một vòng khinh bị thần sắc. Vậy tiểu tử là tới tìm thai vạ à, ta chờ đây nhìn hắn bị kiếm vô song thảm hành hạ một màn kia. Bên cạnh Lăng Hàn Dạ cũng là cười lạnh nói. Kiếm vô song thế nhưng là chú kiếm sơn trang thiên chi tiêu tử, tiểu tử này một mảnh chó nhà có tang, như thế nào có thể là đối thủ của kiếm vô song. Lăng Thiên Cơ nhếch miệng lạnh lạnh cười nói. Tựa hồ là không quen nhìn Lăng Thiên Cơ đám người như thế hạ thấp Lăng Trần, Lăng Tuyết lạnh lùng mở miệng ta như thế nào nghe nói, Lăng Trần dường như cũng ở trước đó không lâu gia nhập Linh Nguyệt Đảo, ở trong Linh Nguyệt Đảo lăn lộn được không sai. Hừ, lăn lộn được không sai ngươi từ nơi nào lấy được tin tức. Lăng Hàn Dạ quái gở địa hư lạnh một tiếng, loại này phản đồ, ở đâu đều là mỗi người hô đánh thắng được phố lao thử, mặc dù hắn gia nhập Linh Nguyệt Đảo, vậy cũng bất quá là Linh Nguyệt Đảo cấp thấp nhất đệ tử. Làm sao có thể đủ cùng thân là chú kiếm sơn trang đệ tử hạch tâm Lăng Thiên Cơ tộc huynh so sánh chứ đừng nói chi là, cùng kiếm vô song đánh đồng. Nghe được lời này, Lăng Tuyết cũng là không có lại tiếp tục nhiều lời, thân phận Lăng Trần mẫn cảm, nàng cũng không nên thay Lăng Trần nói cái gì nữa lời hữu ích. Nhìn bên kia, là Linh Nguyệt Đảo đệ tử tới. Trong lúc bất chợt, một đạo tiếng kinh hô tự xa xa truyền đến. Lăng Thiên Cơ đám người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được giữa tầm mắt. Rõ ràng có từng tên một thân mặc chế thức bạch y thanh niên đệ tử hướng phía bên này đã đi tới, cả đám đều tinh thần bão mãn, khí vũ hiên ngang, không hổ là bát đại siêu cấp tông môn đệ tử hạch tâm. Linh Nguyệt Đảo đệ tử xuất hiện, Lăng Trần này lại cùng Vu Môn người ngu cùng một chỗ, tiểu tử này đến cùng tại Linh Nguyệt Đảo là một địa vị gì, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Lăng Hàn Dạ vẻ mặt nghĩa mai mà cười nói. Ý của hắn, nếu như Lăng Trần thật sự ở trong Linh Nguyệt Đảo lăn lộn được phong sinh thủy khởi, vậy hẳn là cùng người của Linh Nguyệt Đảo cùng một chỗ, mà không phải tại đây bảy Vu Môn thanh niên trong hàng đệ tử trà trộn. Lời này nói ra, sắc mặt của Lăng Thiên Cơ lại là có chút khó coi, đây không phải biến tướng địa đang nói hắn tại chú kiếm sơn trang lăn lộn không tốt, bất quá nhớ lại Lăng Hàn Dạ này cũng là vô tâm chi mất, Lăng Thiên Cơ cũng không có nhiều lời, Lăng Trần bất quá là một cái mới gia nhập Linh Nguyệt Đảo đệ tử. Như thế nào cùng hắn tiến nhập chú kiếm sơn trang đã 5 năm nổi tiếng từ xưa đệ tử so sánh với tại loại này siêu cấp tông môn, vĩnh viễn không thiếu khuyết thiên tài, tân nhân đệ tử, ít nhất cũng cần cái 3 năm thời gian, mới có thể lăn lộn xuất một chút chút như vậy danh khí. Nhưng mà đúng lúc này, Linh Nguyệt Đảo một vị đệ tử hạch tâm, nhìn thấy Lăng Trần thân ảnh, lập tức hô lớn một tiếng mau nhìn, đó là Lăng Trần Sư Huynh, Lăng Trần Sư Huynh đến nhất thời. xung quanh vô số Linh Nguyệt Đảo đệ tử con mắt, toàn bộ hướng Lăng Trần trông đi qua, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc kích động, phảng phất là gặp được thần tượng trong lòng. Hiện giờ tên Lăng Trần, tại Linh Nguyệt Đảo, không thể nghi ngờ đã trở thành đại nhiệt môn. Chém giết Vũ Văn Lâm, đại bại Quy Mệnh Hầu, mặc dù Linh Nguyệt Đảo đã là cố ý ức chế tin tức khuếch tán, thế nhưng những cái này các đệ tử trọng yếu, hay là đều trước sau đã biết tin tức này. Hiện giờ Lăng Trần, nghiễm nhiên đã trở thành Linh Nguyệt Đảo thanh niên một đời đệ nhị nhân vật, chỉ đứng sau tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Giao Hầu. Bởi vậy, lúc Lăng Trần xuất hiện thời điểm, một đám Linh Nguyệt Đảo đệ tử nhao nhao đều đi lên trước, nhìn về phía Lăng Trần thần thái mười phần tôn kính. Làm sao có thể thấy như vậy một màn, kia Lăng Thiên Cơ cùng Lăng Hàn Dạ hai người, sớm đã là hóa đá ngay tại chỗ, vẻ mặt gặp quỷ rồi bộ dáng mà nhìn Lăng Trần. Nhìn bộ dáng này, Lăng Trần nơi đó có nửa điểm bị bài xích, bị vứt bỏ bộ dáng, ngược lại là những Linh Nguyệt Đảo đó đệ tử hạch tâm, cả đám đều cùng thấy chính mình đại ca đồng dạng, túi đầu không lưng, còn từng cái một mặt mang vẻ sùng bái, đây là cái gì tình huống ta cũng đã sớm nói, Lăng Trần tại Linh Nguyệt Đảo làm ăn cũng không tệ. Lăng Tuyết lúc này mới lắc đầu, nói tiếp ta nghe nói, Lăng Trần dường như là bái nhập Linh Nguyệt Đảo nhị trưởng lao Thẩm Băng Tâm môn hạ, đã trở thành Thẩm Băng Tâm trưởng lão đệ tử thân truyền. Vị Thẩm Băng Tâm này trưởng lão, có được thánh đạo ngũ trọng cảnh khủng bố tu vi, hơn nữa môn hạ của nàng, chỉ có hai người đệ tử, một cái là Lăng Trần, còn có một cái, là tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Giao Hầu. Cái gì tiểu tử này vậy mà đi như thế vận khi cất chó? Lăng Thiên Cơ sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, trong hai mắt phảng phất có lòng đấu kỵ muốn phun ra, muốn biết rõ, hắn tại Chú Kiếm Sơn Trang, bái bất quá là một người thánh đạo tam trọng cảnh trưởng lão. So với Thẩm Băng Tâm loại này danh chấn Cửu Châu tông môn giới cường giả kém xa, hơn nữa, sư phó tuy cũng là một người hạch tâm trưởng lão, nhưng hắn vẫn có rất ít cơ hội có thể nhìn thấy đối phương mặt, nếu muốn trở thành đệ tử thân truyền. Hắn còn xa xa không đủ tư cách. Càng đáng hận chính là, Lăng Trần dòng chính đại sư huynh cư nhiên là Linh Nguyệt Đảo thanh niên một đời người cầm lái Tiêu Giao Hầu. Khó trách, những Linh Nguyệt Đảo này đệ tử hạch tâm từng cái một thấy Lăng Trần. Cùng thấy lao đại đồng dạng, nguyên lai là bởi vì K.I.T.N.G. quan hê na y dựa vào cáo mượn oai hùng có được vinh dự, cuối cùng sẽ không lâu dài. Chúng ta đi Lăng Thiên Cơ gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần trọn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian, rồi mới buông lỏng ra nắm chặt nắm tay, sau đó hướng về Lăng gia mọi người vung tay lên, liền hướng về kia Linh Sơn nội bộ đi đến. Thật sự là cáo mượn oai hùng sao? Lăng Tuyết lắc đầu, trong nội tâm than nhẹ, coi nàng đối với Lăng Trần lý giải. Đối phương có thể cũng không phải một cái cáo mượn oai hùng người, chẳng lẽ nói, ở nơi này ngắn ngủn chưa tới nửa năm trong thời gian, Lăng Trần hiện tại đã tại Linh Nguyệt Đảo này đệ tử, xây dựng nổi lên như thế cao thượng uy vọng, nhưng, điều này sao có thể đâu? Này chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.